Đội ngũ tác chiến, không phải một người biểu diễn, đôi khi cần vì chỉnh thể tấn công mà hy sinh, như vậy mới có thể phát huy được sức mạnh đoàn thể lớn nhất. Pháp thuật của nữ yêu mắt bạc quả nhiên bị quấy nhiễu, tạo cho Phờ một tia thở dốc mà Phờ quả không phụ lòng mọi người, thành công tới gần được hơn 10 mét. Hôm nay nữ yêu mắt bạc rõ ràng bất đồng, nhưng hôm nay thú tộc các chiến sĩ cũng là có chuẩn bị mà đến. Tác chiến chính thức triển khai, nhiều tuyến tiến công, phân công kiềm chế. Sophie cùng bên này Eagle tộc cung thủ Santa FE tỉnh thần diệu hai người mang 6 gã tiễn thủ còn lại thay phiên ra tay, mưa tên nối tiếp nhau như từng đợt sóng bắn ra. Hơn nữa trong thời khắc nữ yêu mắt bạc đang chuẩn bị phản kích nhắm chuẩn các vị trí yếu hại mà bắn làm xáo trộn tiết tấu cùng ý đồ của nó. Đây là những cung thủ ưu tú nhất 4 tỉnh lớn Nam Bộ, tài bắn cung tuyệt đối nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Cách chương.